Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1987, cửa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa ánh sáng thần thánh cùng thi cốt chồng chất như núi hình thành đối lập rõ ràng, xây dựng ra chấn động thị giác mãnh liệt. Kỳ quái là, cho dù thi cốt thần ma chồng chất như núi, phụ cận cánh cửa ánh sáng lại không có bất cứ linh uẩn nào lưu lại. Trung ương thần ma đảo là nơi duy nhất không có linh uẩn. Nghe thấy chưa? Nó đang triệu hồi ta. Hoàng Si ngốc nhìn cánh cửa ánh sáng. Thời gian cách vô tận 5 tháng. Nó lại một lần nữa triệu hồi ta. Giám chính bật cười một tiếng. Nó dừng bước. Rõ ràng kích động mừng như điên. Sốt ruột không dằn được. Nhưng nó cố tình dừng bước. Lộ ra một loại lo được lo mất không dám tới gần. Sợ là hoa trong gương trăng dưới nước. Một hồi lâu sau, Hoang thở dài một tiếng. Đáng tiếc là, nó không thể đẩy mở nữa. Thời đại viễn cổ, đại kiếp lần đầu tiên, thần ma có thể đẩy mở nó. Vô tận 5 tháng sau bây giờ, thần ma đã mất đi tư cách đẩy mở nó. Giám chính cười nói, đúng vậy, các ngươi chưa nắm chắc cơ hội lần đầu tiên. Hôm nay đã không phải thời đại thần ma nữa. Hoang cũng không tức giận. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong trời đất. Nhưng ta cảm thấy, thủ môn nhân có thể đẩy ra cánh cửa này. Vốn ta muốn cắn nuốt ngươi. Cướp đi linh uẩn của ngươi. Cướp đi thân phận thủ môn nhân. Như vậy ta có thể trở về nơi đây. Đẩy ra cánh cửa này. Làm được chuyện các thần ma chưa làm được. Nhưng ta đã xem nhẹ ương ngạnh của ngươi. Đại Phụng bất diệt, ngươi liền bất tử. Nhưng bây giờ cũng giống nhau. Ngươi là cá trong chậu. Ta không thể cướp thân phận thủ môn nhân. Nhưng có thể lợi dụng ngươi mở ra cánh cửa này. Cái sừng trên đỉnh đầu nó hơi sáng lên. Truyền ra tiếng của giám chính. Thủ môn nhân là thủ môn. Giữ cửa. Không phải thôi môn. Đẩy cửa. Tính toán của ngươi thất bại rồi. Không sao. Hoàng cũng không thất vọng. Giọng điệu sung sướng nói. Thủ môn nhân và cửa tất nhiên tồn tại liên hệ. Ta chỉ muốn mượn ngươi khống chế nó. Chẳng khác nào thắng một nửa. Cùng lắm chờ sau khi ta trở về đỉnh phong. Tới Cửu Châu tranh đoạt khí vận với siêu phẩm. So sánh với siêu phẩm cường giả khác. Hắn nắm giữ cánh cửa này. Có được ưu thế đám người Phật Đà không thể bằng được. Dứt lời. Nó tiếp tục thong thả đi tới. Có thể nhìn thấy cánh cửa ánh sáng kia. Là vì nó hình thể khổng lồ. Nhìn cực xa. Trên thực tế, cánh cửa ánh sáng đó cách nó còn phi thường xa xôi. Hứa Thất An nắm lên một vốc đất, hướng tới phía trước dùng sức ném. Cục đất bay qua một khoảng cách, sau khi tiến vào khu vực nó, đột nhiên, dừng, lại, biến thành chậm rãi rơi xuống. Hứa Thất An chuyên chú nhìn cục đất đen. Một lát sau, nói, thời gian trôi qua chậm hơn đại khái 10 lần, bên trong một ngày. Tương đương với bên ngoài 10 ngày. Cửu Vĩ Hồ. Một tiếng. Cái đuôi phía sau vô ý thức phe phẩy. Giọng dễ nghe mềm mại đáng yêu nói. Bên ngoài đã trôi qua một tháng. Hoang ở bên trong tương đương chỉ qua 3 ngày. Còn có 7 ngày kỳ hạn. Hy vọng có thể theo kịp. Giám chính nói 10 ngày. Là chỉ thời gian đi hết vùng không gian đó cần. Tham chiếu là tốc độ thời gian trôi trong không gian. Thong thả. Không nói lời thừa nữa. Hai người đồng thời tiến vào trong khu vực đó. Chỉ là bước ra một bước. Bọn họ đã dùng thời gian một khắc đồng hồ. Hứa Thất An nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ bên cạnh. Nói, thật kỳ quái. Ta cảm thấy tốc độ thời gian trôi là bình thường. Nhưng lý trí của ta nói cho ta biết. Nơi này thời gian trôi qua không bình thường. Câu này, hắn dùng cả thảy thời gian một chén trà nhỏ mới nói xong. Ánh mắt yêu cơ tóc bạc, chậm rãi, nhìn hướng lên trên, làm ra bộ dạng tự hỏi. Trả lời, có thể là bởi vì, ý niệm là thứ duy nhất trên đời không chịu thời gian ảnh hưởng. Cho nên ý niệm của ngươi là bình thường. Nói xong câu này, bọn họ hoàn toàn tiến vào trong khu vực đó. Hứa Thất An thong thả nâng tay trái, kích phát vòng tay ở tay trái. Hạt châu thủy tinh, thong thả. Sáng lên, 10 hơi thở sau, bọn họ xuất hiện ở phương xa. Ở nơi này, bất cứ pháp thuật phi hành nào cũng bị hạn chế. Có thể chạy song song với thời gian, chỉ có không gian. Nhưng cho dù là pháp thuật dịch chuyển không gian, bị linh uẩn nơi đây áp chế, các phương diện đều chậm gấp 10, bao gồm khoảng cách cùng thời gian làm phép. Nhưng so với hoang dựa vào bốn chân của mình đi đường, bọn họ tốc độ như vậy, đã là chênh lệch xe trâu cùng tên lửa. Tuy chiếm hết ưu thế ở trên tốc độ, nhưng Hứa Thất An và Cửu Vĩ Hồ chưa tê dại sơ ý. Bởi vì giám chính cho ra kỳ hạn 10 ngày, chỉ là dưới trạng thái bình thường, là dưới tình huống hoang không có thủ đoạn đặc thù, ai cũng không thể khẳng định, một vị thần ma sống vô tận 5 tháng, sẽ có chút thủ đoạn đặc thù hay không? Chúng ta, ở nơi này, đã qua 3 ngày, bên ngoài có phải, qua, 1 tháng hay không? Cửu Vĩ Hồ vừa nhìn Hứa Thất An thong thả cắt không gian, vừa mở miệng nói chuyện, tốc độ hai người tiến lên không nhanh. Nhưng so sánh với hoang tiến lên một bước một dấu chân, đã là chiếm hết ưu thế, đại khái thế. Hứa Thất An ngừng một chút, nói, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cửu Vĩ Hồ kiên nhẫn chờ hắn nói xong câu đó, đáp lại, vấn đề gì? Còn có, vì sao không nhìn ta? Xoay cái đầu cần cả buổi, quá tốn sức. Hứa Thất An đưa ra lý do giản dị tự nhiên, sau đó nói, khó có thể tin, thần ma có được linh uẩn cường đại như thế là chết như thế nào? Không gian chuyển đổi cần hết sức chăm chú đi thao tác. Hơn nữa có liên hệ thật lớn với nơi ánh mắt hắn có thể đạt được. Hứa Thất An muốn chuyển đổi một chỗ không gian nào, cần hắn tận mắt nhìn thấy mới được. Nếu nghiêng đầu nhìn Cửu Vĩ Hồ, chuyển đổi không gian chính là phương hướng đó của nàng, vậy sẽ lệch đi quỹ tích. Cửu Vĩ Hồ nghĩ nghĩ, trả lời, lực lượng mỗi một vị siêu phẩm có được đều không thể phỏng đoán. Vị thần ma nắm giữ thời gian pháp tắc này chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nếu hoang lâm vào trong loại lĩnh vực này, thì triển thiên phú thần thông cắn nuốt tất cả. Người nói pháp tắc thời gian thong thả của mảnh không gian này còn có thể duy trì sao? Hứa Thất An không nói nữa. Tán đồng ý kiến của Cửu Vĩ Hồ. Người sau bởi vì nhàm chán, ngược lại dâng lên hứng thú nói chuyện, thấp giọng nói, giám chính nói, trung tâm thần ma đảo có mấu chốt đại kiếp lần đầu tiên. Người nói ý nghĩa tồn tại của hòn đảo này, có phải vì tồn trữ món đồ đó hay không? Hứa Thất An lập tức sửa đúng nàng. Hai chữ tồn trữ dùng là không đúng, là ai tồn trữ nó? Cách chương.